từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 114, việc buôn bán chính là muốn thành tín nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ, Lục Thần trà 9 lần Hổ Vương, 8 con mãn cấp, liền chính hắn chỉ thiếu một chút thăng cấp 9 lần phó bản, Lục Thần bán ra tài liệu trang bị tổng cộng bán 83 vạn. Kêu thêm một cái thủ hạ cần 40 vạn danh vọng, CMN, thật đắt. Lục Thần oán trách một câu, theo lý thuyết nếu như hắn kêu thêm mộ một cái thủ hạ mới còn có thể tiếp tục soát. Bất quá xét thấy quân đoàn lệnh đắt giá thăng cấp nhu cầu cùng với trước mắt giá thị trường, không ít công hội thăm dò tiến nhập Hổ Vương động quật tình huống, Lục Thần vẫn bỏ qua. Lão tử cũng không thể vẫn không phải thăng cấp A, quên đi, đem trang bị bán một cái, đổi chỗ. Có đẳng cấp ưu thế mới có kiếm không xong tiền, Lục Thần biết rõ điểm này. Hiện tại bên ngoài phục đã có ám ảnh liệt phong áo khoác, hắc thiết u kim kiếm bán ra, áo khoác giá cả tương đương nhân dân tệ khoảng chừng 1.800 không nguyên, u kim kiếm xuất hàng suất tương đối cao, phổ thông phó bản giai đoạn liền rơi, cho nên mặc dù là món vũ khí thuộc tính cũng tốt thế nhưng giá cả nhưng không có áo khoác đắt giá vì 11.000 nguyên. Đương nhiên, đây là bên ngoài phục bọn họ đẳng cấp cao, xuất hàng nhiều, giá cả tự nhiên càng ngày càng thấp, sơ kỳ giá cả khẳng định không chỉ số này. Lục Thần cũng chính là suy nghĩ đến điểm này, mới. Chỉ có, thắt thời gian xuất hàng, các loại, chờ, còn lại công hội thực sự đánh tới, giá cả sợ rằng lại muốn xuống. 42 thanh ô kim kiếm, 27 món ám ảnh liệt phong áo khoác, 26 món ám xương phi phong, 24 món hắc dạ trường khố. T, được rồi, ám xương phi phong có một đặc hiệu tăng mạnh, cần đồng thời trang bị mặt khác hai kiện trang bị, ta đây hẳn là một bộ bán A, còn có thể giá cả cao hơn một chút. Còn có hổ khấp 25 thanh, cái giá tiền này không nắm chắc được A, còn có mãnh hổ máu, mãnh hổ chi thủ tiết huyết còn giống như tưởng thu cấu kia mà cho bọn hắn lưu hai phần A, cái này muốn bán bao nhiêu à, định giá thật sự là một chuyện nhức đầu sự tình, Lục Thần cuối cùng cũng phủi tay không làm. Mẹ, sọ não đau, không chừng, 10 cái điểm thủ tục phí liền 10 cái điểm A, xin cá nhân đấu giá hội. Lục Thần mở ra hòm thư, không cần nghĩ, đã từng mua qua cuồng lãng công hội người khẳng định không ít cho hắn gửi email. Lục Thần lấy cuồng lãng công hội danh nghĩa, đàn phát biểu kiện. 8 giờ tối cuồng lãng công hội đem cử hành đấu giá hội. Tin tức này so với cuồng thần ban đầu đấu giá hội càng thêm rung động. Quảng cáo, vô danh ca muốn tổ chức buổi đấu giá. Hắn phải ra khỏi hồ khấp rồi hả? Hắn đích xác còn có còn lại hồ khấp, nói lên hồ khấp sách sách sách cái kia thuộc tính nhìn thực sự là trông mà thèm a, kỳ thực ta đối với vô danh ca áo choàng cùng quần cảm thấy hứng thú hơn, cái này hai kiện trang bị cũng chỉ có vô danh ca có, nhưng hắn chưa từng biểu diễn quá hai kiện trang bị thuộc tính. 7 giờ rưỡi tối, cuồng lãng đấu giá hội bán đấu giá gian phòng đã đầy ấp người, lĩnh dãy số nhân số vượt qua 8.000 người. Cũng may là giả thuyết gian phòng, bao nhiêu người đều có thể dồn xuống. 8 giờ, vô danh tiến nhập gian phòng, thanh âm của hắn đang vang lên. Cảm tạ đại gia có thể qua tới, tất cả mọi người phải bận rộn lấy luyện cấp như vậy chúng ta cũng không lãng phí thời gian, tiến nhập chính đề. Nói rõ một chút, lần này ta bán ra chủ yếu là hổ vương ba cái phòng ngự trang bị u kim kiếm cùng hổ khấp cùng với lam sắc tài liệu tử sắc tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước từ u kim kiếm bắt đầu, ba cây vỗ, giá bắt đầu 20.000 nguyên, thấp nhất tăng giá kim ngạch 1.000. U kim kiếm tất cả mọi người thấy qua, hổ vương động quật ba cái boss đều có tỷ lệ rớt còn rất khá. Nếu như đợi lát nữa cái thiên đem thiên, chính bọn nó cũng có thể soát. Thế nhưng, chỉ là hiện nay các đại công hội cũng không có phân đến u kim kiếm, cộng thêm đoàn đội trang bị tổn thất, vì vậy trước giờ thu được u kim kiếm trở nên vô cùng có chiến lược ý nghĩa. Lục Thần mới báo giá, phía dưới lập tức có người tranh đoạt. 4 số 337, ra giá. Lục Thần kiểm tra sau đó đài cho tin tức của hắn. 300000 nguyên. Cái này 4 số 337 cũng là tàn nhẫn sừng, giá bắt đầu trực tiếp tăng giá 10.000. Hoàn toàn không dựa theo Lục Thần yêu cầu tới. Số 591, 40.000 nguyên. Lại có người ra giá. 8 số 112, 45.000 nguyên. 10 số 341, 470000 nguyên. Giá cả đến rồi 50.000 nguyên phụ cận, tăng tốc bắt đầu chậm lại. 490000, 50.000, 54.000, được rồi, số 694 người mua, 54.000 nguyên thành giao. Cái giá tiền này Lục Thần đều không nghĩ đến, phía trước trang bị của hắn bán chạy, có một rất trọng yếu nhân tố, người chơi không biết ở đâu soát. Thế nhưng u kim kiếm bất đồng, hết thảy người chơi đều biết thanh kiếm này xuất từ hổ vương động quật, hơn nữa không lâu sau, người chơi thì có thể soát đi ra, cuối cùng lấy 1.800 không nguyên một thanh giá cả thành giao, đã tương đối khá. Từ nay về sau 13 tổ U Kim kiếm giá sau cùng đại khái đều ở đây 50.000 nguyên trên dưới, rất nhanh bị tiêu thụ không còn. Phía dưới là Hổ Vương ba cái phòng trang bị, bởi ban đầu hai lần phó bản Lục Thần không có đánh toàn bộ, còn có một lần chính mình tao thao tác thối lui ra khỏi phó bản, đưa tới ba cái tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc số lượng bất đồng, Lục Thần liền dự định trước tiên đem nhiều hơn vài món đan kiện bán đi. Phía dưới là ám ảnh liệt phong áo khoác, Lục Thần phô bày quần áo một chút thuộc tính, lần này là ba cái cùng nhau bán, giá bắt đầu 40.000 nguyên, tăng giá một lần 2.000. Bên ngoài dùng giá tiền là 1.800 không, mà lần đấu giá này, ngay từ đầu kêu giá liền nhanh chóng phá tan 6 vạn. Cuối cùng trải qua giáp trục cuối cùng lấy 81.000 nguyên thành giao, đơn giá 27.000 nguyên, giá tiền này chỉ có thể coi là tạm được. Phía dưới là ám xương phi phong, lần này ta ra hai kiện, hay là trước biểu diễn một chút thuộc tính. Nguyên bản gió êm sóng lặng đấu giá hội, vào thời khắc này rốt cục trở nên không giống với. Ám xương phi phong, bên ngoài phục tùng chưa xuất hiện qua. Đại hàn phục, đại hòa phục cường đại như vậy bên ngoài phục liền nhất kiện đều không có xảy ra. Vì sao? Bởi vì nó là số 2 ẩn dấu boss rơi xuống. Nếu như không phải vô danh trên người có, rất nhiều người thậm chí không biết Hổ Vương động quật còn có số 2 ẩn dấu boss. Ám ảnh liệt phong áo khoác cũng rất khó đánh thế nhưng cuối cùng chỉ là lấy 27.000 đơn giá thành giao cũng là bởi vì mặc kệ nó như thế nào khó đánh thế nhưng nó xuất hiện qua. Mà ám xương phi phong, toàn bộ server ngoại trừ vô danh, những người khác thậm chí không biết nó thuộc tính. Quảng cáo, lúc này, quan sát bán đấu giá truyền trực tiếp khán giả cũng bắt đầu rối loạn lên. Các ngươi xem áo choàng đặc hiệu, băng phong bào hao. Còn bà nó thì ra vô danh ca dùng chiêu thức chính là chỗ này món áo choàng ở trên, siêu cấp biến thái, trực tiếp đóng băng chu vi 25m phạm vi hết thảy địch nhân. Hơn nữa khống chế thời gian cực dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CMN, số 2 ẩn dấu boss rơi đồ đạc chính là không giống với A kỹ năng này đang đánh đoàn rõ ràng giã thời điểm không nên quá hữu dụng. Không đúng, các ngươi thấy rõ ràng, đó là tăng cường đặc hiệu, phải đồng thời trang bị Hổ Vương ba cái bộ mới có thể có 25m, bình thời là 15m. 15m cũng rất lớn được không, ta đánh đố, công hội chứng kiến cái này trang bị tuyệt đối phải điên. Lục Thần tự nhiên là không có thời gian xem truyền trực tiếp, phía trước bán đấu giá đều quá vững vàng, Lục Thần tâm tình cũng không có gì sóng lớn, chỉ lo vội vàng đem trang bị màu xanh ra trời bán đi. Giá bắt đầu, 40.000, tăng giá 2.000 một lần, bắt đầu đi. Lục Thần nói xong, sẽ chờ hậu trường tin tức, rất nhanh tin tức đã tới rồi, hệ thống sàng lọc chọn lựa nhanh nhất báo giá giả. Vừa nhìn thấy cái này báo giá, Lục Thần sửng sốt một chút. Hai số 883, 80.000, Lục Thần cau mày, hàng này có phải hay không nhìn lầm rồi, đã biết lần bán là hai kiện A, chú ý một chút A, lần này xuất hàng là hai kiện không phải ba cách, không muốn xảy ra sai rồi giá cả. Lục Thần trọng thân một lần. Việc buôn bán nha, ta muốn thành tín mới được, cũng không phải bán nhất kiện bỏ chạy, nên rõ ràng vẫn phải nói rõ ràng. Tích tích tích tích tích, Lục Thần hậu trường điên cuồng nhảy tin tức, Lục Thần cao mày mở ra tin tức. 04 hào, 900000, đám người này có phải hay không không có nghe rõ vừa rồi tự đo A cách chương.